Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đạo, đến. Trời ạ, địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn đến rồi. Toàn bộ Hoa Hạ Liên minh bạo phát động đất, bởi vì đến quá đột nhiên, so với tất cả mọi người dự liệu tốc độ, đều phải nhanh, toàn bộ địa cầu. Phảng phất một đạo đại đạo gió trời quét ngang mà đến. Bạo phát khủng bố động đất. Hết thảy sơn mạch theo nổ vang. Hết thảy núi lớn rì rào run lên. Hết thảy cương vực phảng phất rồng rắn đang phập phồng. Hết thảy tất cả đều muốn theo địa cầu khôi phục đại đạo lực lượng. Vụt lên từ mặt đất. Vù, toàn bộ địa cầu hình như tại giác tỉnh. Như là người đồng dạng ở giác tỉnh, nó tựa hồ dự trữ có đủ nhiều năng lượng, giác tỉnh thời khắc, hóa thành một đầu vĩ đại cự long, khôi phục từng sợi năng lượng, tỏa ra khí tức khủng bố ngập trời. Địa cầu giống như thần ma, giác tỉnh khôi phục khí lưu, sống sờ sờ xuyên qua thương khung, oanh kích địa cầu tứ phương trong tinh không. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang rung động ầm ầm, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Động tĩnh thực sự là quá kinh người. Toàn bộ địa cầu đều ở giác tỉnh, sinh ra ức vạn vạn trọng khó mà tin nổi năng lượng. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh đất trời sinh ra, không phải hiện tại nhân lực có thể sánh ngang. Một khi địa cầu giác tỉnh xong xuôi, thiên địa quy tắc lực lượng hình thành mới có thể triệt để tiến hóa đến thần ma thời đại. Hoàn cảnh tu luyện cũng sẽ theo hoàn thiện, tương lai người cũng sẽ đi càng xa hơn. Ầm ầm ầm, địa cầu giác tỉnh tốc độ có thể là phi thường chậm chạp, nhưng là tầng tầng lớp lớp thiên địa sức mạnh dập dờn mà ra, làm cho cả địa cầu đều tắm rửa trong sức mạnh của quy tắc hủy diệt. A, không biết bao nhiêu người ho ra đầy máu, kém chút bị từ trên trời giáng xuống sức mạnh đất trời đè ép nát tan. Chẳng lẽ còn muốn tới một lần đại tuyệt diệt? Trọng thương lão cường giả run lẩy bẩy, bọn họ cảm giác được trong thiên địa dập dờn sức mạnh, muốn phá hủy bọn họ tất cả, liền giống như năm đó địa cầu tận thế đồng dạng, năng lượng đất trời sinh ra. Bởi vì người không chịu nổi mà dẫn đến cái chết. Chỉ có điều để bọn họ bất ngờ chính là, tu hành thấp tu sĩ trái lại không có chuyện gì. Trái lại càng mạnh, thương thế càng là nghiêm trọng. Toàn bộ triệt đến căn cứ thứ 9. Hạ Trạch ngửa mặt lên trời gào to. Hắn khôi phục chấn thiên trung, chấn động vùng khu hoang dã này. Hạ Trạch rõ ràng địa cầu lần thứ 2 giác tỉnh. Thiên địa quy tắc sinh ra, tu hành càng mạnh, tàu ngộ thử thách liền càng tàn khốc. Trong quá trình này, thiên địa quy tắc sẽ nương theo tất cả mọi người mà sinh. Quá trình tự nhiên hung hiểm, có rất lớn tử vong nguy hiểm, nhưng là một khi chịu đựng được, theo địa cầu lần thứ 2 biến đổi lớn hoàn thành. Như vậy nhân thể cũng sẽ theo biến dị, sẽ lột xác. Có thể so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Dã thú cũng tao ngộ thiên địa quy tắc cải tạo. Trong lúc nhất thời căn cứ thứ 9 chiến tranh đều dừng lại. Tuy rằng so với chiến tranh càng thêm hung hiểm sự tình đang thong thả ấp ủ. Nhưng là bọn họ rõ ràng cái này cũng là vận mệnh của bọn họ. Địa cầu sinh ra thiên địa quy tắc. Theo thời gian trôi đi, bắt đầu càng ngày càng nhiều. Có chút lão cường giả ở cười to, bọn họ tuổi thọ không nhiều, có thể nếu có thể ở trong lần biến đổi lớn của thiên địa này chịu đựng được. Rất khả năng vừa bay mà lên, thu được càng mạnh hơn tuổi thọ, hung hiểm cùng kỳ ngộ, nương theo tất cả mọi người. Không nghe thấy, mà Hoa Hạ học viện thí luyện tháp tầng thứ 12. Tô Viêm đậu tương vậy tiểu nhân nguyên thần hừng hực thiêu đốt. Huyết mạch của hắn ở giác tỉnh, trong huyết mạch hiển hóa ra một cái mơ hồ mà lại vĩ đại bóng người. Rất khả năng là Tô Viêm sức mạnh huyết thống biến hóa ra thủy tổ bóng mờ. Tôn này chật ních tinh vực cái bóng đang đọc kinh văn. nhưng là hắn hình như tại Cửu Viễn trong thời không tụng đọc, dẫn đến Tô Viêm nghe không rõ ràng. Tô Viêm nôn nóng vạn phần, hắn cảm giác trong huyết mạch tiên tàng mở ra một phần phi thường hùng vĩ pháp môn, nhưng là hắn rất khó nghe được. Ròng rã một ngày, Tô Viêm gấp như là con kiến trên chảo nóng, địa cầu dị biến còn đang kéo dài. Đã là ngày hôm sau, thiên địa quy tắc sinh ra bắt đầu tăng nhanh, địa cầu hoàn cảnh trong lúc lặng lẽ thay đổi. Ở loại sức mạnh đất trời này sinh ra bên dưới, địa cầu trở nên càng hùng vĩ hơn, càng thêm vững chắc. Ha ha ha, ta thức tỉnh, ta thức tỉnh, ha ha ha, ta thức tỉnh rồi. Có từng cái mừng như điên âm thanh, tựa hồ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Ở thiên địa quy tắc sinh ra bắt đầu, địa cầu giác tỉnh giả sinh ra tốc độ như là cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Điểm này không vượt ra ngoài Hạ Trạch dự liệu. Hoàn cảnh tu luyện thay đổi, thiên địa quy tắc sinh ra, địa cầu dường như vĩ đại mẫu thân, đối với địa cầu dựng dục ra sinh mệnh, đều sẽ ban ân. Tu luyện có thể so với trước đây đơn giản, giác tỉnh độ khó cũng yếu đi rất nhiều, cảnh giới gông xiềng càng dễ dàng xé rách. Tương lai Hoa Hạ Liên Minh xuất hiện giác tỉnh giả sẽ là một cái phi thường kinh người con số. Ngày thứ ba đến thời khắc, mọi người phát hiện địa cầu thiên địa tinh nguyên dồi dào một đoạn, tất cả mọi người đều hưng phấn, tương lai tu luyện càng thêm dễ dàng, địa cầu càng ngày càng hùng tráng. Trong quá trình giác tỉnh, sinh ra thiên địa tinh nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Có người phát hiện địa cầu đang thu nạp vũ trụ tinh không sức mạnh. Đây là kinh văn gì? Nhưng mà ở thí luyện tháp tầng thứ 12, Tô Viêm ngây người như phỗng. Ba ngày đi qua, huyết mạch của hắn giác tỉnh càng mạnh hơn rồi. Việc này, hắn mơ hồ nghe được một ít kinh văn. Hắn một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Này không phải sơ thủy kinh sao? Trong huyết mạch tiên tàng, dĩ nhiên là sơ thủy kinh. Thiên đều không giúp ta. Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn nắm đấm nắm chặt, phát ra tiếng cười khổ. Hắn đã có sơ thủy kinh. Tô Viêm dở khóc dở cười. Bây giờ nên làm gì? Sơ thủy kinh đã có. Tuy rằng có thể giống như võ thần chỉ tu thân thể, thế nhưng Tô Viêm thân thể tiềm năng thật đáng sợ. Muốn xé rách cái này gông xiềng, khó như lên trời. Từng bước, Tô Viêm lỗ tai dựng thẳng lên, nguyên thần óng ánh hừng hực, lắng nghe trong huyết mạch tụng đọc hùng vĩ kinh văn. Kinh văn này khủng bố mà lại đáng sợ, phảng phất ở sáng lập chư thiên, đánh cắp vạn đạo, tái diễn hồng hoang. Tô Viêm sắc mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, khó mà tin nổi. Trong huyết mạch công pháp là sơ thủy kinh, mở đầu là sơ thủy kinh, nhưng là đến tiếp sau kinh văn cùng sơ thủy kinh có chút không giống, nhưng là trong này nhiều mở ra mệnh tuyền chi pháp. Tô Viêm càng nghe càng kích động, cả người không ngừng run rẩy. Bản kinh văn này quá khủng bố, rườm rà tuyệt thế, dường như hai thiên thiên công hiện ra ở trong mắt Tô Viêm, nhưng lại là hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, đem hai thiên thiên công dung hợp một lò. Kinh văn này một khi tu hành, thân thể, mệnh tuyền có thể cùng thời gian tu luyện. Đương nhiên loại này hai người kiêm tu thiên công không ít, nhưng là có một chút rất trọng yếu, chính là sơ thủy kinh đầy đủ đáng sợ. Trong sơ thủy kinh còn cất giấu một phần cùng sơ thủy kinh đồng dạng thâm ảo khó hiểu cái thế thiên công, nhưng là bọn họ bị hợp làm một thể. Thật kinh người thiên công. Nếu không biết kỳ danh, vẫn là tiếp tục nó sơ thủy kinh. Tô Viêm cũng không khỏi suy nghĩ, tổ tiên của hắn đến cùng là ra sao tồn tại? Lẽ nào tổ tiên của ta đem sơ thủy kinh cải tiến, cho nên mới có hiện tại? Sơ thủy kinh, hoặc là nói chân long truyền cho ta không phải hoàn chỉnh sơ thủy kinh. Tô Viêm suy đoán, đây là rất có thể. Có lẽ chân long chỉ tu thân thể, không tu Mệnh Tuyền, mới nắm giữ Sơ Thủy Kinh chuyên tu thân thể chi pháp. Tô Viêm có thể thấy được hai đại thiên công, cũng có thể tách ra, cũng có thể hợp nhất. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm nghe được kinh văn liền càng nhiều. Hắn kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Sơ Thủy Kinh trên nói, có thể mượn thân thể lực lượng, xuyên qua khí hải, hóa thành một cái cầu nối, cường mở thiên lộ, mở ra Mệnh Tuyền, được lắm Sơ Thủy Kinh, hiện tại bắt đầu tu luyện. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, giấu ở trong tóc hắn châm phượng lập tức rơi xuống liên miên nguyên tinh thạch. Cuồn cuộn rơi vào Tô Viêm bốn phía, đây là có tính chấn động hình ảnh, dòng dã ngàn khối nguyên tinh thạch, chồng chất cùng nhau, tỏa ra ngập trời tinh khí, giống như một cái trường giang đại hà ở đây dâng trào sinh mệnh thủy triều. Tô Viêm thân thể lập tức hừng hực đến hưng thịnh thời đại, lan truyền vạn mã bôn đằng thanh âm, lượng lớn thần năng xuyên qua Tô Viêm thân thể, cường mở thiên lộ, cần tiêu hao hết vô tận khí huyết chi nguyên. Tô Viêm nhất định phải bảo đảm có đầy đủ nhiều năng lượng cội nguồn trợ giúp hắn hoàn thành giác tỉnh con đường. Bắt đầu a, ta muốn mở ra Mệnh Tuyền rồi. Tô Viêm cắn răng, tinh khí thần ngoan cường không giống, dũng cảm tiến tới ý chí võ đạo vụt lên từ mặt đất. Hắn toàn bộ thể xác đều tung người lên đến, chân long khí huyết trùm sáng, thân thể như long, ngẩng đầu thôn hống. Tô Viêm nguyên thần phát sáng, trốn vào trong đầu rồng. Thời khắc này có thể nói vẽ rồng điểm mắt, chân long nắm giữ thần tính, phảng phất hóa thành một đầu sống sót chân long, chui vào Tô Viêm sống lưng, trốn vào sống lưng nơi, đi tới trong khí hải. Hống, chân long điên cuồng hét lên, đều muốn gào vỡ đầy trời hỗn độn. Sơ Thủy Kinh, bá tuyệt cái thế. Cường mở đường lên trời, một đường quét ngang đi vào, lấy bá tuyệt tư thái, mở ra Mệnh Tuyền chi nhãn. Ầm ầm ầm, khí hải chi nguyên ở rung động, Tô Viêm phát điên vận chuyển Sơ Thủy Kinh, thôn hấp nguyên tinh thạch lực lượng. Hắn phát hiện, Sơ Thủy Kinh, so với ban đầu Sơ Thủy Kinh tốc độ hấp thu đáng sợ hơn. Ngàn khối nguyên tinh thạch tổ hợp thành tinh khí trường giang, là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại theo Tô Viêm lỗ chân long chui vào trong thân thể, cuối cùng tụ hợp vào chân long bên trong, vì hắn cung cấp gốc gác mạnh mẽ nhất, chống đỡ lấy hắn. Cường mở Mệnh Tuyền, dòng dã 6 ngày 6 đêm đi qua, toàn bộ địa cầu có thể nói trải qua một hồi tai nạn lớn. Thiên địa tinh nguyên cường thịnh một đoạn dài, 6 ngày giác tỉnh giả thành công cư dân ít nhất cũng có 100 vạn. Mà tu hành tu sĩ mạnh mẽ, ở trải qua một hồi đau khổ, thiên địa quy tắc thâm nhập thân thể, để bọn họ thống khổ không thể tả. Nhưng là dòng dã 6 ngày, có một ít người hoàn thành rồi lột xác, khí huyết càng dồi dào, càng cường thịnh, sợ là tương lai giác tỉnh giả phổ thông tiêu chuẩn muốn tăng lên tới 200 mã lực rồi. Địa cầu hoàn cảnh thay đổi, tu luyện trình độ cũng tăng lên. Học viện chúng ta không ít đệ tử đều đột phá cảnh giới, thực sự là một mảnh tốt đẹp. Nhưng là ta cảm giác hung thú cũng đang tăng lên. Khu hoang dã có rất nhiều đáng sợ thú vương cũng đang lột xác. Tương lai khẳng định còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh có bão táp bao phủ tới dấu hiệu. Trong thí luyện tháp, Tô Viêm kiên trì một ngày lại một ngày. Thí luyện tháp tầng 12 nguyên tinh khí sắp tiêu hao sạch sẽ. Tô Viêm không thể không lấy ra hết thảy nguyên tinh thạch. Cơ thể hắn lực lượng hội tụ chân long lực lượng, một đường hoành hành không trở ngại, đạp phá hỗn độn, cường mở tầng tầng lớp lớp thiên lộ. Mà Tô Viêm ở thiên địa quy tắc sức mạnh ảnh hưởng bên dưới, cơ thể hắn càng đáng sợ, cũng giống như là khai thiên tích địa thần vương. Ta tìm tới rồi. Ngày thứ 8 thời khắc, Tô Viêm mừng như điên, hắn nhìn thấy hỗn độn phần cuối, có một cái mơ hồ không rõ nguồn suối. Đây chính là mệnh tuyền của hắn. Mở cho ta, mở. Thần Long xuất hải, ngao du phía chân trời. Tô Viêm lấy hưng thịnh tư thái, oanh kích mệnh tuyền, một lần lại một lần. Tầng tầng lớp lớp hưng thịnh tư thái thế tiến công cuồng đập mà đến. Dòng dã một ngày, lại là ngàn khối nguyên tinh thạch tiêu hao hết. Nhưng là Tô Viêm nhanh tuyệt vọng, mệnh tuyền rất khó mở ra, như là không gì không xuyên thủng thần thiết. Lập tức ngày thứ 9, lại vẫn ở giác tỉnh. Bình thường sinh mệnh cổ tinh cũng là 3 ngày, nhưng là địa cầu đã 6 ngày, lại vẫn có thể tăng cường. Khó mà tin nổi, hiện tại địa cầu tinh khí đất trời đều gần sánh bằng trung đẳng tu luyện cổ tinh rồi. Nếu như lần đầu giác tỉnh đến cao đẳng tu luyện cổ tinh cấp độ, như vậy tương lai địa cầu rất khả năng lên cấp đến cao cấp nhất tu luyện cổ tinh. Tổ Yến đều khó mà tin nổi, thậm chí làm ngày thứ 9 đến thời khắc, toàn bộ địa cầu như là xé rách vô số gông xiềng thần ma, tràn ngập ra làm cả đại vũ trụ nổ vang gợn sóng. Toàn bộ hệ ngân hà đều ở dưới khí tức của địa cầu, bắt đầu nằm dạp run rẩy. Đó là cái gì? Mạnh như Tổ Yến đều hoảng sợ. Địa cầu bùng nổ ra ngàn tỷ sợi đại đạo tiên quang. Toàn bộ địa cầu tựa hồ biến mất rồi, hóa thành một cái vĩ đại tồn tại. Đỉnh đầu tiên khung, chân đạp biển sao, ngạo thị vũ trụ trời xanh. Nó giống như một cái hằng cổ in dấu, một cái bất hủ bá chủ, tràn ngập uy thế ngàn tỷ sinh linh. Hắn giống như độc tôn vạn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh. Ngang, bỗng nhiên, một trận lại một trận đáng sợ rồng gầm thanh âm nổ vang ra đến. Tô Viêm trên cánh tay long đồ đằng khôi phục, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trong tinh không. Tốc độ của nó thật đáng sợ, tựa hồ quay chung quanh toàn bộ địa cầu quay một vòng. Lôi kéo vô tận đại đạo sức mạnh, biến mất không thấy hình bóng. Con rồng này làm sao có khả năng còn sống? Tổ Yến sắc mặt kịch biến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.